Chương 3.073 quen biết cũ. Trong nháy mắt đó, đầu của nàng choáng một chút. Tựa hồ có một ít lộn xộn lại tạp chất hình tượng, u lùn kéo đến mà tràn vào trong óc nàng. Ầm ù trong địa lao, một đôi ngậm lấy chờ đợi mắt đen, xuyên thấu qua một bàn tay lớn nhỏ cửa sổ nhỏ nhìn về phía nàng, trong miệng lộp bộp đều, "Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ngươi chịu đựng, không nên chết. Sống sót theo giúp ta cùng một chỗ sống sót Thanh Ca, còn sống thật thống khổ a Thanh Ca, ta không chịu đựng nổi." "Không, ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới, chống đỡ xuống dưới." "Tiểu Kiều, sư phụ đã bỏ ta mà đi, ngươi không thể chết, ngươi được theo giúp ta cùng một chỗ sống sót, chúng ta nhất định có thể sống sót, Tiểu Kiều, sống sót liền sẽ có hy vọng." Hai người ánh mắt cách không gặp nhau, hai tướng giao hội. Trong nháy mắt đó, Đoan Mục Thanh có chút giật mình sửng sốt một chút, mắt đen lộ ra mấy phần nghi hoặc, thật sâu nhìn chăm chú Kiều Mục một chút. Kiều Mục trước mắt trong thoáng chốc trông thấy một mảnh nến đỏ in nhuộm huyết sắc. Vui trong phòng nằm mấy bộ thi thể, ngã trái ngã phải trên mặt đất, từng đôi tràn ngập kinh hãi ánh mắt, cứ như vậy yên lặng gắt gao, tràn ngập lên án nhìn qua nàng. Tựa như nàng mới là cái kia kẻ cầm đầu Thanh Ca, đừng quản ta, ngươi đi mau, hắn liền muốn đuổi tới. Đi mau đi mau đi mau, Kiều Mục chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh hồng, trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tử, từ trong nhà cuồng chạy vội ra. Thấm kia dung nhan, thấm kia quen thuộc dung nhan. Kiều Mục khiếp sợ cương đứng ở đó, quả thực không thể tin được trước mắt ngông lung thấy hết thảy. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, nàng ở kiếp trước, làm sao lại đứng lên đâu, nàng không phải vẫn luôn tàn phế tê liệt sao, nàng lu cờ na ho đứng lên qua vui phòng lại là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy trước mắt hết thảy, đến cùng là tình huống như thế nào, không có khả năng, nàng đã giết chết Cầm Hân, nàng đã thoát ly tâm ma, kiếp trước sở hữu chuyện, nàng hẳn là đều nhớ lại qua, không có khả năng lại có lãng quên, không có khả năng. Tiểu Mục đột nhiên xoay người, siêu một tiếng liền hướng xa xa trên ngọn núi bay đi. Tiểu Kiều Thích Huyên Huyên sững sờ, một tay nắm qua có chút sợ run Đoan Mục Thanh, hướng về phía Vệ Vu đạo sư giống lên một tiếng, chúng ta năm người đội đủ, chờ một lúc tới, nói xong vội vàng hướng về Kiều Mục rời đi phương hướng đuổi theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, thực sự là có chút nghị không thông, hai tên nhìn qua không có chút nào tu vi tiểu cô nương, như thế nào tốc độ song nhanh như vậy. Hẳn là bọn họ tập thể nhìn lầm Vệ Vu đạo sư cù nở dê không khó xử bọn họ, chỉ là lạnh lùng quét mắt Kiều Mục Thích Huyên Huyên hai người rời đi phương hướng một chút. Sẽ ánh mắt chuyển đến trên trận còn sót lại lẻ loi trơ trọi ba trên thân người, ngay cả tổ cái năm người tiểu đội đều làm không được, có thể thấy các ngươi có nhiều phế vật dạng này, các ngươi không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này, ta sẽ an bài người, đưa các ngươi xuống núi kia. Ba thằng xui xẻo lập tức liền gào mở, một tiếng cao hơn một tiếng kêu, dựa vào cái gì để chúng ta xuống núi A đạo sư, này không công bằng, chúng ta vốn là chỉ có ba người, đi đâu tiếp cận năm người. Là kia hai tên sư huynh phá làm hư quy củ không có chỉ rõ, không thể mời sư huynh tham gia tiểu đội lịch luyện. Vệ Vu đạo sư lạnh lùng quét ba người kia một chút, là các ngươi quá nhược kê, lập tức xuống núi, cái gì phá học viện, cái gì nát khảo hạch quy định trong ba người một người, lập tức ghi hận trong lòng chửi rủa ra, ai mà thèm ở chỗ này học tập đâu ra điểm lính tệ, liền có thể tiến Tinh Huy học viện hoặc là Thần Quang học viên, nhân gia tốt xấu là bốn đại học viện chí nhất. 6 chương kết thúc.